Hai thế giới, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 44, chương 44, khảo hạch, author, Kagi, ăn uống no say nghỉ ngơi phè phỡn thì cả nhóm 4 người cũng đi khảo hạch thăng cấp kiếm một cái huy chương mới về đeo. Anna cùng Ki thì tiến về phía tây bắc tòa thành nơi hiệp hội ma pháp tọa lạc. Ngược lại Will đi sang phía đông bắc để tiếp nhận khảo hạch ở hiệp hội kỵ sĩ. Dù sao ma võ sĩ tuy có sử dụng ma pháp bổ trợ nhưng về bản chất vẫn là võ sĩ. Chỉ tội cho Faye phải đi xuống thành nam, nơi đó có một phân hội nhỏ của tu luyện giả phương đông. Hắn sẽ khảo hạch ở đó. Dù sao đại lục này chủ yếu vẫn là ma pháp và đấu khí. Đường phố không mấy khác biệt. Người dân vẫn tấp nập qua lại sinh hoạt sôi nổi. Có chăng chỉ là không khí lạnh giá cùng tuyết của mùa đông đã thay bằng khí hậu ấm áp với các tán cây xanh tốt. Rất nhanh cả hai đã tới cổng chính của Hiệp hội Ma Pháp. Nơi này có vẻ cực kỳ đơn giản với hai hàng rào sắt có chạm chỗ nhiều đường vân kỳ lạ. Một vòng tròn to ở dưới chân dùng để cảm ứng ma lực. Khi có bất cứ ai đi vào đều sẽ được cảm ứng và ghi nhận lại diện mạo. Nhưng khi biết ở đây, hay đúng hơn là toàn bộ khuôn viên của hiệp hội này đều khắc đầy dãy những ma pháp trận to nhỏ khác nhau. Chỉ cần có kẻ nào dám làm loạn thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chỗ này. Đi vào bên trong chính là một con đường lớn với một bức tượng rất to ở ngay ngã tư. Hai bên trồng đủ loại hoa cỏ ma pháp cùng với các vòi phun nước. Vừa vào cả hai đã có một cảm nhận khác biệt với bên ngoài. Do thường xuyên có ma pháp sư nghiên cứu và tập luyện ma pháp cũng như trồng nhiều loại dược vật kỳ lạ nên không khí, hoặc rộng hơn là cả vùng đất này đều có chút gì đó rất huyền bí. Chỉ cần vừa bước vào là nhận ra, cảm giác này rất vi diệu và không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết là bất cứ ma pháp sư nào bước vào đây cũng có một thứ cảm xúc như được về nhà vậy. Ki và Anna cũng không ngoại lệ. Nhiều người thường nói đùa trong khuôn viên này thì chỗ nào cũng có dính dáng đến ma pháp cả. Ngay cả bụi cũng là bụi ma lực. Lẳng lặng cảm nhận không khí nơi này một chút, Ki và Anna tiến tới cúi mình với pho tượng đằng kia một cái rồi rẽ sang trái. Bước thẳng tới dãy nhà khảo hạch thăng cấp, chỗ đó có chút tương tự học viên Minit với kiến trúc mái vòm rất rộng cùng rất nhiều dãy phòng. Chúc nhau một câu xong cả hai tiến về hai phòng còn trống. Gặp người gác cửa, Ki đưa huy chương của mình ra cho người đó bỏ vào máy quét một chút. Vài giây sau người nọ nói, Ki, cấp bậc ma pháp 3 sao, cấp bậc chiến đấu 3 sao, nhận được. Một cái gật đầu của Ki. Hắn hỏi tiếp, cậu muốn tiếp nhận khảo hạch thăng cấp 4 sao? Phần nào? Cả hai. Ki trả lời. Người đọ gật đầu, xoay ra sau bấm vài cái nút rồi nói gì đó. Sau đó gật đầu mở cửa cho Ki vào trong. Bên trong là một căn phòng rất rộng với đầy đủ dụng cụ kiểm tra như lần ở học viện. Dĩ nhiên Ki dễ dàng thông qua từng yêu cầu của người khảo hạch. Phần thi triển ma pháp thì hắn vẫn làm một cái ma pháp bách lôi trùng sát nhưng số lượng là 500 tia sét. Trên chuẩn 4 sao một tí. Rất nhanh có một người bước vào thu lấy huy chương ma pháp cũ của Ki đi làm mới. Còn huy chương chiến đầu thì còn phải chờ qua lần khảo hạch kế tiếp. Người nọ dẫn Ki vào sâu bên trong. Tới một căn phòng khác. Chỗ này cực kỳ đơn giản. Chỉ có một ma pháp trận kết giới lớn dưới chân cùng các loại bảo thạch chiếu sáng. Dĩ nhiên để bảo đảm tính công bằng thì toàn bộ trang bị ma pháp của Ki cũng phải cất vào một chỗ riêng. Chỉ sử dụng bộ trang bị chuẩn do Hiệp hội Ma Pháp ươn. Nếu không các công tử nhà giàu cứ đắp đủ thứ trang bị lợi hại vào thì còn gì là khảo hạch. Hắn lại đứng đó chờ một lúc đồng thời cũng để điều chỉnh lại trạng thái tới mức tốt nhất trong khi hiệp hội điều hai ma pháp sư cấp 3 đến. Để chiến đấu với hắn, hai ma pháp sư này là chọn bất kỳ trong số các nhân viên của hiệp hội. Một lúc sau thì hai người kia đã bước vào. đều là nam, một là ma pháp sư hệ hỏa, một hệ lôi. Hai bên chào hữu nghị rồi lùi xa ra một chút chuẩn bị chiến đấu. Kỳ nhủ thầm, hệ lôi sao, vừa đúng lúc thử nghiệm vài cái. Tiếng giám khảo vang lên, khảo hạch bắt đầu, Kỳ nhanh chóng niệm chú ngữ. Một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên sau lưng rồi sáng rực lên. Hàng loạt tia sét bắn ra tiến thẳng tới ma pháp sư hệ hỏa. Người kia cũng không hoảng loạn, chỉ lùi về sau niệm chú. Một vòng tròn đỏ rất nhanh thành hình rồi tụ tập thành một hỏa cầu lớn trên không trung va chạm với chùm sét tạo thành một vụ nổ lớn. Khói bụi mù mịt, bên kia ma pháp sư hệ lôi đã hoàn thành câu chú của mình. Một lần bách lôi trùng sát phóng tới chỗ Kỳ. Kỳ niệm chú rất nhanh. Bốn vòng tròn nhỏ hiện lên sau lưng. Rồi từ mỗi vòng tròn có khoảng vài trạc tia sét bay ra. Chính là bốn lần ma pháp sơ cấp. Thập lôi oanh kích, cực kỳ đơn giản. Trong mắt ma pháp sư hệ lôi hiện lên một tia khó hiểu. Có lẽ không tin vài cây ma pháp sơ cấp lại ngăn chặn được bách lôi trùng sát. Nhưng điều tiếp theo đã làm cho hắn phải bất ngờ. Chỉ thấy bốn chùm sét nhỏ lần lượt bẻ những góc khác nhau rồi đánh lên chùm sét lớn của tên pháp sư kia. Mỗi cái va chạm ở những chỗ khác nhau với các góc độ khác nhau. Mỗi sự va chạm tuy có ảnh hưởng rất nhỏ nhưng bốn lần lại làm cho chùm sét kia phải chuyển hướng một góc nhỏ. Sai một ly đi một dặm, khi ma pháp kia tiến tới chỗ kia đã lệch sang cả mét. Bạn học Kỳ tất nhiên bình an vô sự. Phía trên lầu, trong một gian phòng có ba người đang đứng. Hai người đàn ông trung niên và một lão giả râu tóc bạc phơ. Có vẻ là giám khảo. Người đàn ông nói, đây chẳng lẽ là nguồn, thao khống ma pháp. Người này có quan hệ gì với đại ma pháp sư Alan sao? Ngay cả kỹ xảo này cũng truyền cho hắn. Lão giả nói, đây là một cách sử dụng thao khống ma pháp mà Kỳ nghĩ ra. Chính là dùng những ma pháp đơn giản, tiêu hao ít ma lực, câu chút ngắn nhưng điều chỉnh cho nó những góc độ khác nhau để làm lệch ma pháp của đối phương đi. Cần phải biết đánh tan một ma pháp luôn dùng nhiều ma lực hơn là chỉ làm lệch hướng ma pháp đó. Biện pháp này chú trọng vào sự chính xác cũng như khả năng tiêu tốn ít ma lực để hóa giải ma pháp. Ma pháp sư hệ lôi kia thấy hắn dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình cũng không nản lòng. Chỉ tiếp tục niệm chú. Bên phía còn lại một lượng lớn hỏa nguyên tố đã được tụ tập. Một vòng tròn ma pháp đỏ rực hiện ra trong màn khói của vụ nổ. Mơ hồ còn có tiếng chim ngân vang. Từ trong vòng tròn một con chim lửa bay ra rất nhanh. Là một phiên bản thu gọn của ma pháp phương hoàng lửa dùng cho những pháp sư trung cấp. Ma pháp sư hệ lôi cũng hoàn thành câu chú mới. Một tấm lưới điện màu vàng hiện ra và nhanh chóng tiến lại bao trùm chỗ của Kỳ. Quả là tình cảnh hai mặt thụ địch. Kỳ cũng không có gì hoảng loạn. Sau lần thăm dò vừa rồi hắn cũng hiểu được trình độ của hai người này. Chỉ là hai ma pháp sư cấp 3 bình thường không có bao nhiêu thứ đặc biệt. Cũng đâu phải ai cũng có thể được đại ma pháp sư chỉ điểm rồi còn nghiên cứu thành công cách sử dụng điện lưu như Kỳ. Hắn niệm ra một lần bách lôi trùng sát mạnh nhất có thể. Thanh thế lớn hơn lần thăm dò đầu tiên rất nhiều. Hơn 500 tia sét bắn ra khỏi vòng tròn ma pháp hợp thành một chùm sét lớn gáo thét xông thẳng tới con chim lửa kia. Nhất thời ma lực đỏ vàng va chạm mãnh liệt, cả hai đều bị tiêu hao nhưng có thể nhận thấy con chim lửa rất nhanh sẽ không chịu nổi. Dù sao cũng là sự chênh lệch ma lực giữa hai cấp độ. Còn tấm lưới điện kia tới rất gần Kỳ, những tường sắp chụp vào được thì bỗng nhiên dừng lại một chút. Giống như bị thứ gì va chạm vào vậy. Khắp nơi bỗng như co giật một cái rồi từ từ tan rã ra thành các dòng điện nhỏ bắn xuống đất trong ánh mắt mở to khó hiểu của ma pháp sư hệ lôi kia. Chỉ có Kỳ hơi mỉm cười một chút. Quả nhiên thành công mỹ mãn. Cái này, là ma pháp nào vậy? Có vẻ rất tinh vi. Một người đàn ông lại nói. Hừ, Thật phí công ta đào tạo ngươi mấy năm nay, đó là Điện Lưu. Lão giả lại nói, có vẻ trong ba người hắn có địa vị cao nhất. Điện Lưu, bây giờ còn có người học thứ ma pháp ấy nữa sao? Người còn lại có vẻ rất ngạc nhiên. Vừa rồi chính là một trong những con bài của Ki. Điện Lưu, thứ đã tốn không biết bao nhiêu nơ giòn thần kinh cùng một mớ thời gian dài để nghiên cứu cách sử dụng hiệu quả. Khi nãy có gần 1000 những dòng điện cực nhỏ được Ki tập trung chung trong nháy mắt va chạm với tấm lưới ở rất nhiều vị trí khác nhau. Điều này đã tạo một hiệu ứng cộng hưởng. Từng tia điện nhỏ va chạm với tấm lưới điện như một hòn đá thả xuống nước. Tuy dao động sóng lan ra rất nhỏ nhưng nếu có một số lượng lớn đá như vậy thả xuống ở nhiều vị trí gần nhau thì cả mặt hồ cũng phải dậy sóng. Về một mặt nào đó còn lợi hại hơn một hòn đá lớn nhiều. Nguyên lý này cũng giống vậy. Từng tia điện nhỏ tuy không mấy đáng kể nhưng hàng ngàn tia va chạm ở nhiều chỗ khác nhau thì hiệu quả cực kỳ lợi hại. Trong khi ma pháp sư kia đang còn khó hiểu thì con chim lửa đã không chịu nổi mà bốc cháy thành một đốm lửa rồi bị chùm sét nuốt chừng. Thế tới của nó vẫn còn đủ lớn để tiếp tục xông thẳng lại chỗ hỏa ma pháp sư nọ. Người kia bắt đầu lộ ra vẻ hơi lúng túng. Một phần là do khi đối phó hai người bọn họ quá ung dung. Hai là hắn cũng bất ngờ vì khả năng hóa giải đòn tấn công quỷ dị kia. Chỉ hối hả gọi ra một hỏa cầu để chặn lại luồng sét. Nhưng Ki cũng không phải đơn giản như vậy. Khi đã thăm dò xong thì hắn muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất. Ánh mắt hắn lóe lên một cái. Chùm sét đang bay tới chỗ hỏa cầu bỗng dưng tan ra rồi biến mất. Biến mất như nó chưa từng tồn tại vậy. Hỏa cầu không có mục tiêu cứ thế bay thẳng tới kết giới và nổ tung. Ngược lại hỏa ma pháp sư kia bỗng nhiên cả người co giật liên hồi như bị trích điện. Vài nơi còn bốc khói. Chỉ một lúc sau đã bất tỉnh. Đây là một ứng dụng khác của Điện Lưu. Và cũng là ứng dụng chính của nó trong hệ thống ma pháp mới của Ki. Trong nghiên cứu của hắn, những dòng điện lưu có thể hợp lại thành một cột sét lớn thì ngược lại. Một chùm sét lớn cũng có thể tách ra thành những dòng điện lưu cực nhỏ. Điều này chứng thật một điều là điện lưu chính là đơn vị cấu tạo cơ bản của hầu hết các ma pháp hệ lôi. Rất nhiều ma pháp đều được cấu tạo từ điện lưu chỉ là cách thể hiện khác nhau ma thôi. Vì vậy lúc nãy hắn đã tách phần còn lại của bách lôi trung sát thành hàng ngàn dòng điện cực nhỏ. Chỉ có một phần bị hỏa cầu nuốt chừng còn lại thì đều bao phủ khoảng không gian xung quanh hỏa ma pháp sư nọ. Với thể chất của hắn tất nhiên không chịu nổi. Việc tách ngược này tốn của Ki hơn 2 tháng nghiên cứu và thử nghiệm không ngừng. Tất nhiên hiệu quả cũng rất đáng để bỏ ra nhiều công sức như vậy. Còn có thể sử dụng như vậy. Hai người đàn ông đều rất ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn là khiếp sợ. Quả nhiên là tự sáng tạo hệ thống ma pháp riêng. Lão già lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ gì đó. Sự việc tiếp theo có lẽ sẽ rất đơn giản. Chỉ là một đối một với ma pháp sư yếu hơn bản thân một cấp. Nhưng chỉ thấy người kia không có vẻ gì là muốn lùi bước. Hắn cắn răng quyết tâm dốc hết vốn ra. Dưới chân Ki xuất hiện một vòng tròn ma pháp khá rộng và ngày càng hoàn thiện. Một đại hình ma pháp. Cách chương.